90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 632, người từng trải dạy ngươi. Triệu Tân Thành cho mọi người nói, ta thật mấy năm hết Tết đến cũng không có thư thái như vậy qua. Lại nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, tiểu đồng chí, người này y thuật thật không phải là trắng thổi. Ta sau này còn có thể tìm ngươi nữa không? Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, ta là 301 thực tập đại phu, ngài có thể coi như bệnh viện tìm ta. Triệu Tân Thành ha ha cười, là sợ ta đem ngươi kêu trong nhà đi, trễ nải ngươi thời gian đi. Yên tâm, ta biết quy củ, ngày khác đi bệnh viện tìm ngươi. Trong phòng một trận hài hòa tiếng, đều bắt đầu thảo luận y thuật. Bùi Tứ Hà nhất thời mất hứng, có ý gì, hiểu quy củ đi bệnh viện, nàng không đi bệnh viện chính là không hiểu quy củ. Hôm nay đến cùng ai là chủ, làm sao đều không người nhìn nàng uy, nhường Bùi Tứ Canh mất hứng. Còn ở phía sau, sau Lý Thiếu Cẩn cái nào cũng không nhìn ra chứng bệnh. Nói cách khác, chỉ nhìn thấu Triệu Tân Thành một cái chết của mình đúng. Mắt thấy 2 giờ cứ như vậy đi qua, cũng xế chiều, mọc lại tụ họp cũng phải giải tán. Triệu Tân Thành lúc sắp đi nói, lão Bùi, lần này phải nhiều cảm ơn ngươi a. Bây giờ ta tin, ngươi ánh mắt không có nói, nếu là không có ngươi tìm được tiểu Lý đồng chí, ta đã đối ta bệnh, không ôm hy vọng, ha ha ha, đúng vậy, lần này may mà ta a. Ngươi phải cảm tạ ta đi. Gặp lại, đi thong thả ta sẽ không tiễn. Ha ha ha cái rắm. Làm sao không cười đến rụng răng. Đám người sau khi đi, Bùi Tứ Hà một bụng khó chịu ngồi ở trên ghế salon. Quế Chi đưa dòng khách trở lại. Cảm thấy chỗ nào không đúng cứng cáp. Chủ nhiệm, thế nào? Có phải hay không mệt mỏi? Có tâm sự không thể trực tiếp hỏi. Bùi Tứ Hà suy nghĩ một chút, vỗ bàn một cái, nói, cái đó, Quế Chi nói, liếc mắt nhìn, Bùi Tứ Hà nói, đúng, chỉ nàng, ta nhường nàng tới một làm gì, nàng đến cùng có biết hay không, là nhường Lý Thiếu Cẩn vội tới chính mình mặt dài, tức giận khí Triệu Tân Thành, cuối cùng người khác một cái cũng không nhìn được. Ngược lại là cho Triệu Tân Thành năm xưa cũ nhanh cho đã nhìn ra. Đây là chuyện gì? Là theo chính mình đối nghịch đi. Quế Chi an ủi Bùi Tứ Hà nói. Nếu không phải cùng chủ nhiệm một lòng, sau này không cần nàng mới phải. Đúng vậy, không có cho chính mình tấm một chút xíu mặt. Sau này không cần, đang tại trong thành khu lại một trong đại viện, một cái 100 nhiều bình nhà. Bên trong phòng là mặc quần áo trước kính, một cái đàn bà trung niên đang đem váy liêu lên, từ từ liêu đến bên hông, đi lên nữa, lộ ra trắng như tuyết cái bụng, cùng bên trái dưới sườn một mảng lớn ô đen, hắc bạch phân minh, hết sức nổi bật, phụ nhân đụng vết thương, tư cáp một tiếng, nghe phòng khách có tiếng bước chân, nàng đem váy buông xuống, không chỉ trong chốc lát. Cửa phòng mở ra, một cái cùng nàng dáng dấp tương tự, nhưng mà tuổi tác muốn lớn hơn nhiều lão thái thái đi tới. Thế nào, mới vừa rồi Bùi chủ nhiệm bà Vú gọi điện thoại, hỏi thân thể ngươi như thế nào, ngươi nói cho bọn họ. Đàn bà này chính là Giang Vân, lão thái thái là mẹ nàng, Lâu Lệ Lệ, Giang Vân thấp giọng nói, ta chưa nói, là cái đó trẻ tuổi đại phu nhìn ra được. Nhưng mà ta không thừa nhận, Lâu Lệ Lệ thật bất ngờ, đã nhìn ra, cho là Bùi Tứ Hà lại ra chuyện xấu đâu, thật đã nhìn ra, Giang Vân gật đầu, đã nhìn ra, nàng còn nói, nếu như không chữa trị kịp thời, sẽ vô cùng nghiêm trọng, không biết có hậu quả gì không, muốn cho ta cho toa thuốc, Lâu Lệ Lệ lập tức nói, đừng nghe nàng nói bậy, đều tốt. Trước khi đều không nằm viện, bây giờ ở cái gì bệnh viện? Tiểu Vân, chuyện đã qua, Giang Vân ánh mắt thầm đi xuống, gật đầu, ta biết, Lâu Lệ Lệ nói, được rồi, ngươi cũng nên về nhà. Ở một đêm, ngày mai về nhà đi. Giang Vân ánh mắt càng tối. Lý Thiếu Cẩn cùng Thái Văn Quyền từ Vương gia đi ra. Lần này không có xe tới đón, nhưng là lúc tới có. Thái Văn Quyền nhìn không tìm được Bắc Đại Viện, bất đắc dĩ nhìn Lý Thiếu Cẩn. Người đắc tội với người là khẳng định câu. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, chủ nhiệm, ta cái gì cũng không làm a, cho có vài người làm việc, chính là cái đó cũng không làm không được, nhưng là làm cũng không nhất định làm xong. Thái Văn Quyền nhường Lý Thiếu Cẩn đem đang tại trong phòng trải qua cũng cùng tự mình nói một lần. Hắn lúc ấy đang tại khác trong phòng khách uống trà đâu. Lý Thiếu Cẩn không có giấu giếm, chính là hai cái án lệ nói hết rồi. Thái Văn Quyền suy nghĩ một chút, thật dài thở dài nói, ngươi khẳng định đắc tội với người. Lý Thiếu Cẩn đến, nói thế nào? Thái Văn Quyền nói, Thiếu Cẩn a, ngươi là một nhân tài, ngươi tiền đồ khẳng định không thể nào hạn chế cùng này. Ngươi sẽ còn đi lên rất xa, nhưng mà chớ bị ngươi kiến thức cùng tính cách những ràng buộc ngươi phát triển. Hôm nay chủ nhiệm liền thật tốt cho ngươi học một khóa. Phổ thông bệnh nhân, ngươi trị tốt bệnh là được. Nhưng mà đối với này cái đại viện người mà nói, không chỉ muốn y thuật cao minh, ngươi còn phải có ánh mắt. Cổ đại ngự y biết không? Bất kể y thuật của ngươi cao minh không cao sao, cho hoàng thượng xem bệnh thời điểm, ngươi cũng phải quỳ vào, quỳ bắt mạch, quỳ dạ dày thuốc, quỳ lui ra, bla bla, nói rất lễ độ nghi. Lý Thiếu Cẩn rốt cuộc tìm được chen miệng địa phương nói. Chính là một mực quỳ đi. Thái Văn Quyền gật đầu. Đối lạc, chính là muốn quỳ mới được. Lý Thiếu Cẩn nói, đó là đại thanh nước. Trước khi không phải, thanh triều nhận nguyện ý nhường dưới người quỳ. Trừ hoàng gia, tất cả đều là nô tài. Chúng ta người Hán thống trị quốc gia, còn chưa kêu lại bảy giới, không hoàn toàn là quỷ người. Chủ nhiệm ngài không tin a? Vậy chúng ta nói hoa đà cùng thừa tướng. Lúc đó thừa tướng đi rồi đi rồi. Qua một hồi lâu, thấy Thái Văn Quyền không biết nói gì dáng vẻ, Lý Thiếu Cẩn mới hậu chi hậu giác nói, ta có phải hay không nói nhiều? Chính ngươi nói sao? Ngươi từng trải truyền thụ nhân sinh kinh nghiệm, tự mình nói như vậy nhiều thật tốt không? Không người cùng ngươi nói lịch sử tốt không? Tốt không? Thái Văn Quyền hạch tâm tư nghĩ chính là, những người này sẽ không đem ngươi làm ân nhân cứu mạng. Trên tay bọn họ có rất nhiều bác sĩ giỏi tài nguyên, căn bản không khác biệt ngươi một cái, cho nên không phải ngươi có tài hoa là được. Ngươi phải có phục vụ ý thức. Lý Thiếu Cẩn không nói. Thái Văn Quyền nói, Thiếu Cẩn a, ngươi biết vị này lão chủ nhiệm là người nào a? Hắn không nói tiếp. Lý Thiếu Cẩn không đợi được câu trả lời, lắc đầu nói, không biết. Thái Văn Quyền lúc này mới ý vị sâu xa nói, ta mới vừa rồi cố ý giúp ngươi hỏi. Cái này lão chủ nhiệm, đại gia khuê tú, gả chồng cũng là đối hắn muốn gì được đó. Chỉ sinh một đứa con trai, nhưng mà thông minh ưu tú, thừa kế nghiệp cha, cho nên lão thái thái cả đời đều bị ủy khuất. Còn cái gì có thể người? Người ta có thể dùng nhiều người. Người nói nàng thứ địa vị này, muốn cho người nào đến bên cạnh không có đâu. Hay là trước những lời đó, Lý Thiếu Cẩn lại không nói xong rồi. Thái Văn Quyền nói, cho nên, nàng kêu ngươi tới, còn kêu rồi như vậy nhiều người. Ý kia là đem ngươi coi thành nàng tư nhân thầy thuốc. Ngươi cùng nàng là một phe, nhưng mà ngươi thật đem mình làm đại phu. Ngươi không có cùng nàng chiếm thành chung một chiến tuyến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.